Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 169. Còn chưa hết giận. Hướng Minh Đức khẽ gật đầu. Anh ta cũng không kích động giống như ban đầu. 7 ngày vừa qua, bản thân anh ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu còn sợ hãi, đến giờ anh ta cũng phần nào chấp nhận được sự thật này rồi. Lâm Hiểu Phong dẫn anh ta tới công viên. Bọn họ tìm được một nơi yên tĩnh. Hướng Minh Đức cầm di động mở ghi âm. Cha, mẹ, khi hai người nghe được những lời này, có thể con đã chết. Con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, sống nốt quãng đời còn lại. Hết thảy đều do bản thân con. Trước kia không hiểu chuyện, thường xuyên chọc cha mẹ tức giận. Hy vọng từ nay trở về sau, cha mẹ sẽ không còn phiền lòng vì con. Hướng Minh Đức vừa nói vừa bật khóc nức nở. Anh ta nói rất nhiều, ước chừng khoảng mười mấy phút. Lâm Hiểu Phong ngồi bên yên lặng lắng nghe. Đều nói người mau chết phía trước đều sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Hướng Minh Đức có lẽ chính là như thế. Thu âm xong, hai mắt của Hướng Minh Đức đều đã khóc đến sưng vù, nghẹn ngào nói ra. Giờ tôi đi chuyển phát nhanh, gửi điện thoại về nhà. Nếu tôi có thể vượt qua ải này, ngàn vạn lần cảm tạ cậu. Tôi sẽ tận lực. Lâm Hiểu Phong mặt không chút biểu tình, cũng không hứa hẹn gì hết. Thật ra tôi cũng biết chuyện chúng tôi làm trước đó thực sự không đúng. Đột nhiên Hướng Minh Đức nói. Trước đó do quá sợ hãi, không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng khi bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ, con mèo kia trước khi chết, chỉ e tâm trạng cũng giống như tôi hiện tại, thực không muốn chết. Tôi có phải đồ súc sinh hay không? Hứa Minh Đức chua xót cười khổ. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói với anh ta. Kỳ thực, người hay động vật đều giống nhau, cũng là sinh mệnh. Sinh mệnh bình đẳng, có lẽ trong mắt rất nhiều người, những lời này nghe thật nực cười. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói tiếp. Một khi động vật sống lâu thành tinh, chỉ số thông minh của chúng không thua gì con người, cũng buồn vui yêu ghét. Nói hay như vậy, sao cậu không đi đóng phim truyền hình đi? Đột nhiên, từ phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Hạng Chu mặc một chiếc áo da màu đen, lưng đeo ba lô. Cô tới đây làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Dạo phố, tình cờ nhìn thấy cậu liền tới đây chào hỏi. Hạng Chu cười hì hì đoạn nói. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô ta một cái. Nha đầu này từ trong bụi cỏ chui ra, vừa rồi rõ ràng đã nghe lén bọn họ nói chuyện. Hạng Chu đi tới nhìn Hướng Minh Đức nói. Nói rõ trước nha, tôi không phải muốn giúp hắn, chỉ nghĩ thấy chết không cứu hình như không hay cho lắm, miễn cưỡng giúp hắn lần này thôi. Cô nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không, Hạng Chu nói với Lâm Hiểu Phong. Bất quá cậu không giúp hắn, trong lòng không thoải mái. Tôi không giúp người, trong lòng cũng thấy không thoải mái. Lý do này được chưa? Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Qua vài giây, hai người đều khẽ mỉm cười. Lời của Hạng Chu nói, Lâm Hiểu Phong có chút cảm động. Nha đầu này lúc nào cũng thần thần bí bí, tuy nhiên vẫn không chịu nói ra thân phận thực sự của mình, nhưng tâm địa lại rất lương thiện. Cô ở đây chờ bà lão kia được chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ừ, Hạng Chu gật đầu. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong cùng với Hướng Minh Đức đi gửi chuyển phát nhanh, sau đó mới quay lại công viên ngồi chờ. Hắn đương nhiên không sợ bị người khác nhìn thấy, Theo quy luật lúc trước, bà lão kia 1 giờ sáng mới có thể ra tay. Chờ đến 12:30, trên đường đã sớm không còn một bóng người. Lúc này, Hứa Minh Đức không nói gì, biết mình sắp chết, ai mà còn tâm trạng mở miệng. Rất mau đã tới 12:55 sáng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đề cao cảnh giác. Đây là phù trừ tà, mang theo trên người có lẽ hữu dụng. Lâm Hiểu Phong đưa cho Hứa Minh Đức một lá bùa. Hạng Chu nói: Hàng đầu thuật quỷ dị vô cùng, cẩn thận chút đi. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn nhìn thời gian trên di động, rốt cuộc đã đến 1 giờ sáng. Miêu, miêu. Thời gian vừa đến, trong rừng rậm tối đen quanh đây xuất hiện vô số cặp mắt xanh u ám, hơn nữa còn phát ra tiếng mèo kêu. Hướng Minh Đức toàn thân kịch liệt run rẩy. Lâm Hiệp Phong cầm trong tay kim tiền kiếm, lớn tiếng nói: Bà lão, xin mời ra đây. Bà lão ăn mày từ trong bụi cây đi ra: Hai vị tiểu bằng hữu, các người xem ra cũng không tệ lắm, ta không muốn đấu với các người. Bà lão ăn mày nhìn vào Hướng Minh Đức nói: Tuy nhiên, tính mạng của hắn ta nhất định phải lấy. Vậy phải xem bà có bản lĩnh này hay không. Hạng Chu cười nói. Bỗng nhiên từ trong rừng cây xông ra hơn chục con mèo đen, điên cuồng lao về phía bọn họ. Lâm Hiểu Phong một cước một con lần lượt đá văng đám mèo ra xa. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy quái dị, chúng chỉ là mèo đen bình thường, không phải yêu quái, muốn dùng để đối phó mình sao. Bà lão đứng tại chỗ, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Oan có đầu, nợ có chủ, nhân quả tuần hoàn, Hướng Minh Đức, người trốn đâu cho thoát. Bà ta rốt cục cũng gằn lên từng chữ. Lúc này Hướng Minh Đức lớn tiếng la hét thảm thiết, sau đó hắn liền dùng hai tay chụp lên đỉnh đầu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng sức lực của Hướng Minh Đức vô cùng lớn, dễ dàng hất Lâm Hiểu Phong qua một bên. Chớp mắt, Hứa Minh Đức bắt đầu cào cấu chính mình, từ đỉnh đầu hoàn toàn lột bỏ da của mình xuống tận gót chân. Hứa Minh Đức vừa thống khổ kêu la thảm thiết, vừa dùng tay cào cấu lột da của chính mình. Cảnh tượng này khiến cho hai người Lâm Hiểu Phong không lạnh mà run. Mèo. Lột da xong, Hứa Minh Đức miệng lại phát ra tiếng mèo kêu. Lâm Hiểu Phong với Hạng Trù không có bất cứ biện pháp nào. Không nên động thủ, chúng ta không phải là đối thủ của bà ta đâu. Hạng Chu kéo tay của Lâm Hiểu Phong. Hứa Minh Đức thống khổ ngã trên mặt đất, miệng không ngừng kêu lên meo meo, khoảng 3 phút sau mới chết trong đau đớn. Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ còn biết bất đắc dĩ đứng nhìn. Hắn còn chưa kịp ra tay, Hứa Minh Đức đã bị trúng chiều. Nhìn Hứa Minh Đức toàn thân đầy máu tươi, đã trở thành một đống thịt bầy nhầy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực không đành lòng. Ánh mắt của bà lão lạnh băng nhìn về phía thi thể dưới đất, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cũng không dám tùy ý lộn xộn. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không sợ bà ta, cứu không được Hứa Minh Đức bởi vì hàng đầu thuật quá mức quỷ dị. Tuy nhiên quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong chính là ngọn nguồn hết thảy của tà thuật. Hàng đầu thuật nói thế nào cũng chỉ là một nhánh của quỷ thuật mà thôi. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong không muốn để lộ bí mật, bằng không nhất định phải giết chết lão bà trước mặt, tránh tiết lộ tung tích quỷ thuật ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối phương muốn động thủ, Lâm Hiểu Phong sẽ dùng quỷ thuật giải quyết bà ta trước. Bà lão, bà đã giết hắn như vậy rồi, cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cơn giận của ta vẫn còn chưa nguôi. Các người nói coi, nên làm gì bây giờ? Lão bà quỷ dị nhìn về phía hai người. Chương 170. Không có bối cảnh gì. Nghe ý tứ câu nói này, rõ ràng còn muốn động thủ với bọn họ. Tuy Lâm Hiểu Phong vẫn thường do dự không quyết đoán, nhưng một khi chuyện liên quan đến đấu tranh sinh tử, hắn lại vô cùng quả quyết. Hắn quyết định ra tay trước. Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón tay, cấp tốc vẽ trên mặt đất một đạo chú pháp. Bà già kia nở nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, trong tay xuất hiện một nắm tóc, nói: Thằng nhóc, ngươi thực sự quá sơ suất rồi. Ta đã tới ký túc xá của ngươi, lấy được ít tóc. Hạ hàng đầu thuật trên người ngươi, ngươi cũng thử lột da của mình một chút xem. Nói xong, bà ta thấp giọng niệm chú ngữ. Niệm xong, hai mắt chờ đợi nhìn Lâm Hiểu Phong, muốn xem hắn chết thế nào. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong vẫn đứng chờ chờ ra đó, chẳng có gì khác thường. Sao lại như vậy? Ánh mắt bà ta lộ vẻ kinh hãi. Lâm Hiểu Phong thầm cười trong lòng nói: Lão bà, xem ra hàng đầu thuật của bà không được linh nghiệm lắm. Ta đã khổ luyện hàng đầu thuật mấy chục năm, người dám nói hàng đầu thuật của ta không linh nghiệm? Bà lão âm trầm nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Xem ra phải cho bà thấy cái gì mới là tà thuật chân chính. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã vẽ xong phù chú, miệng lầm rầm niệm: Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Nháy mắt, hơn 10 quỷ ảnh xuất hiện, đồng loạt lao về phía bà già kia. Bà lão sắc mặt biến đổi, vội vàng đối phó đám quỷ ảnh, bị đánh đến chật vật không thôi. Quỷ ảnh thuật chính là chú pháp quan trọng thứ hai trong quỷ thuật. Cho dù đối phó với hoàng nhãn cương thi cũng có thể gắt gao trói buộc hắn, huống chi đối phó một bà già như vậy. Người biết tà thuật cũng không phải vạn năng, ví như bà lão trước mặt. Có lẽ hàng đầu thuật của bà ta vô cùng lợi hại, nhưng thể lực cũng như thân thủ cũng chẳng khác gì là bà già bình thường. Rất mau đã bị đám quỷ ảnh này đánh cho trọng thương, ngã gục xuống đất. Ánh mắt của bà ta lộ vẻ kinh hãi, hỏi: Rốt cuộc người là ai? Đây là tà thuật gì? Lâm Hiểu Phong cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, phun lên giữa không trung, miệng thì thầm: Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, ta quỷ nhập minh. Tức khắc, ngụm máu này biến thành một thanh kiếm nhỏ đỏ au. Bà già kia thấy vậy, bị dọa cho đến thất kinh, đồng tử co lại. Là tà thuật trong truyền thuyết, dùng máu làm chất dẫn, quỷ thuật. Sao ngươi lại biết quỷ thuật? Sao có thể như vậy? Bà ta không ngừng giãy giụa, muốn lui về phía sau, nhưng lại bị đám quỷ ảnh kia tiếp tục vây đánh. Rốt cuộc bà ta cũng hiểu vì sao hàng đầu thuật của mình không có tác dụng đối với Lâm Hiểu Phong. Hàng đầu thuật bất quá chỉ là một phần trong quỷ thuật mà thôi. Bà ta học hàng đầu thuật mấy chục năm, đối phó người thường còn được, nhưng với truyền nhân của quỷ thuật hoàn toàn mất tác dụng là một chuyện hết sức bình thường. Thanh kiếm nhỏ đỏ au này xoẹt qua một tiếng, đâm vào giữa ấn đường của bà ta. Chớp mắt đã hồn bay phách tán, chỉ còn lại một khối thi thể. Lâm Hiểu Phong thấy bà ta đã chết, lúc này mới vất tay phải lên, hơn 10 quỷ ảnh tiêu tán không chút tăm hơi. Hạng Chu đứng phía sau vỗ tay: Quỷ thuật quả nhiên là dinh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là nguồn gốc của một tà thuật, rất thích hợp đối phó tà ám, giết người sạch sẽ gọn gàng, thật quá là lợi hại. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, gắt gao cau mày. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: Tôi không muốn dùng quỷ thuật giết người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt cười khổ. Không muốn thì không muốn, nhưng hắn sẽ không vì vấn đề này mà tự trách. Nếu hắn không giết người thì sẽ bị người ta giết. Hàng đầu thuật của bà già này thực sự không tầm thường, tuy không có tác dụng gì với mình, nhưng Hạng Chu sẽ gặp nguy hiểm. Quyết đoán giết chết bà ta, Lâm Hiểu Phong cũng không hối hận. Hắn thoáng nhìn thi thể của Hướng Minh Đức. Hạng Chu thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Phong có chút trầm mặc, hỏi: Lúc trước sao không trực tiếp dùng quỷ thuật để giết chết bà ta? Như vậy Hướng Minh Đức sẽ không chết. Tôi không muốn bại lộ quỷ thuật, một khi bà ta phát hiện ra nó chắc chắn sẽ phải chết, tôi không thể để bà ta chạy thoát. Còn Hướng Minh Đức, dù sao anh ta cũng làm nhiều chuyện không phải, tôi đã tận sức hết rồi. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói: Nếu bà lão kia sau khi giết được Hứa Minh Đức quay lưng rời đi, như vậy chuyện coi như xong. Nhưng tâm địa bà ta thực sự cũng quá mức độc ác. Lâm Hiểu Phong nhìn vào thi thể của Hứa Minh Đức, trong lòng có chút không thoải mái. Tiếp theo phải làm sao đây? Hạng Chu nhìn hai cỗ thi thể dưới đất. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nói: tôi sẽ nhờ người xử lý hai cỗ thi thể này. Mặt khác, cô giúp tôi chụp ảnh lại bà lão này. Chụp ảnh làm gì? Hạng Chu nhịn không được hỏi. Tuy tôi không biết thân phận của cô, nhưng tôi biết tin tức của cô rất nhanh nhạy, nghĩ cách giúp tôi điều tra lai lịch của bà ta, xem có bối cảnh gì không. Lâm Hiểu Phong suy xét vấn đề thực toàn diện. Nếu bà lão này có lai lịch gì đó, nhất thiết phải bí mật xử lý thi thể. Mặt khác, cũng phải đề phòng bạn bè của bà ta tới báo thù. Hạng Chu gật đầu nói: ok, cứ vậy đi. Nói xong, cô liền lấy di động chụp ảnh bà lão này. Sau đó, Lâm Hiểu Phong gọi cho cục trưởng phòng, đơn giản thuật lại tình huống cho ông ta nghe, nhờ ông ta cho người tới xử lý hai cỗ thi thể này. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng cố tình nhắc nhở một câu, bảo cục trưởng phòng tận lực giữ kín chuyện này, không được để lộ ra ngoài. Rốt cuộc, hiện tại vẫn chưa làm rõ thân phận của bà lão này. Xử lý xong xuôi, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu mới rời khỏi công viên. Chuyện hôm nay thật cảm ơn. Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu về đến trước cổng Đại học Dân tộc. Hạng Chu vặn vẹo ngón tay, nói ra: để tôi tính, xem cậu thiếu tôi bao nhiêu nhân tình. Cậu nói coi, giờ đã nhiều như vậy rồi, sau này còn có thế nào nữa? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nói: vậy đi, sau này cô có chuyện gì, cứ tới tìm tôi. Chỉ cần tôi có thể, nhất định sẽ giúp cô. Lời này nghe có lệ quá. Cậu phải nói, bất kể là lên núi đao biển lửa, cậu nhất định sẽ làm được. Thế mới giống lời hứa của một nam tử Hán à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô ta một cái. Rồi rồi, đã muộn thế này rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, chào nhé. Hạng Chu gật đầu. Này, nhớ giúp tôi điều tra thân phận của bà lão đó nhé. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền quay về ký túc xá. Tắm rửa một hồi, ngả người trên giường, đột nhiên di động vang lên. Hắn cầm lên thì thấy là Hạng Chu. Alo, còn có chuyện gì chưa nói sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Điều tra ra rồi. Hạng Chu đầu dây bên kia cười nói. Nhanh vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Ừ. Hạng Chu nói. Bà lão này 16 tuổi bắt đầu học hàng đầu thuật, dùng nó hại người kiếm tiền khắp nơi, không phải người thiện lương, cũng chẳng có bối cảnh gì. Ngược lại, đã đắc tội không ít người, cho nên cuối cùng mới phải cải trang thành ăn mày, sợ bị kẻ thù tìm được. Vì vậy, sẽ không có ai tìm tới chúng ta gây sự đâu. Nếu biết hai đứa mình giết bà ta, không chừng còn có người đến tặng quà cảm ơn nữa đó. Yên tâm đi. Chương 171. Mỗi người 2 vạn. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Thế là tốt nhất rồi. Lâm Hiểu Phong cười ha ha đoạn nói tiếp. Nói thật, mạng lưới tin tức của cô thực quá lợi hại, giống như không có gì là cô không biết. Hạng Chu đầu dây bên kia điện thoại cười nói. Tò mò không? Đương nhiên tò mò. Thế sao cậu không hỏi tôi có thân phận gì? À, đến lúc cô thấy thích hợp, đương nhiên sẽ nói cho tôi biết. Hiện tại cô không nói, cho dù tôi hỏi, cô cũng nhất định không trả lời. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái. Không có gì thì thôi nhé, tôi thấy mệt, ngủ trước đây. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ đi. Hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong rời giường, nhanh chóng rửa mặt, sau đó xuống lầu luyện hai tướng Long Hổ Quyền với Tà Khứ Chân. Sau khi luyện xong, toàn thân mệt mỏi rã rời. Trời cũng đã dần sáng, Tà Khứ Chân ngậm điếu thuốc, hài lòng nói với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử cậu học rất nhanh, trông đã ra dáng vài phần, có muốn tham gia thi đấu giành giải quán quân không? Lâm Hiểu Phong lau trán đang vã mồ hôi ra, liếc mắt nhìn Tà Khứ Chân một cái, nói: thầy Tà, thầy đừng nói giỡn vậy chứ, trong bộ dáng hiện tại của em lấy được quán quân hay sao? Tà Khứ Chân vuốt cằm, nghiêm túc nói: nói thật, ngoại trừ tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, trong giới sinh viên tôi thấy cậu có thể đánh bại tất cả. Ấy ấy thầy Tà, thầy sẽ không bắt em tham gia thi đấu gì đấy chứ? Tuyệt đối không nha. Lâm Hiểu Phong lắc đầu quầy quậy. Hey, xem cậu bị dọa kìa, có đáng sợ đến thế không? Yên tâm, cậu mới năm thứ nhất, cho dù sau này dẫn cậu đi thi đấu cũng phải chờ qua năm thứ hai, thứ ba. Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra không phải hắn sợ thi đấu, mà là sợ phiền toái. Suốt ngày bắt quỷ hàng yêu cũng đủ khiến cho hắn đau đầu. Vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi hai ngày, còn phải đi thi đấu gì cơ chứ? Đây chẳng phải ăn no rừng mỡ sao? Đúng lúc này, di động của Lâm Hiểu Phong bỗng vang lên. Hắn cầm di động xem, thì ra là Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, có việc gì gấp mà gọi mình thế này? Thầy ta, em về trước đây. Lâm Hiểu Phong chào ta gửi chân, sau đó đi về hướng ký túc xá, thuận tay tiếp điện thoại. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu đang ở đâu? Mau ra cổng trường đi, có vụ làm ăn lớn, mau lên. Trấn Phong đạo nhân ở đầu dây điện thoại bên kia thúc giục. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức cảm thấy đau đầu, gia hỏa này đúng là phiền hà quá. Trấn Phong ca, tôi còn là học sinh, tôi còn phải đi học, không rảnh. Lâm Hiểu Phong nói. Ông đi tìm hai diễn viên quần chúng khác đi. Ấy, vụ này làm ăn to bự nha. Ấy dồ, tiểu tổ tông của tôi ơi. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục rong dài. Trấn Phong đạo nhân chính là loại người thấy tiền mắt sáng. Hắn mệt mỏi quay về ký túc xá, vào vệ sinh tắm rửa. Đang tắm rửa giữa chừng, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở. Trấn Phong đạo nhân hồng hộc xông vào. Lâm Hiểu Phong vội vàng che lại thân mình. Này này, Trấn Phong ca, ông đang làm cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười nhìn ông ta. Trấn Phong đạo nhân giữ chặt tay của Lâm Hiểu Phong nói. Không có thời gian giải thích, mau cùng tôi ra xe. Cái quái gì thế này? Lâm Hiểu Phong mắng. Ông điên à? Tốt xấu gì cũng để tôi tắm rửa xong đã chứ. Trấn Phong đạo nhân lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thân hình bóng nhẫy của Lâm Hiểu Phong, gật đầu nói. Ây dô, trông cũng không tệ, dáng người chuẩn lắm. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Tắm rửa xong, mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài. Mấy người Hoàng Mập cũng đều bị đánh thức. Từ Hướng Dương có chút nghi hoặc nhìn qua Trấn Phong đạo nhân. Lưu Thương cười cười, khẽ gật đầu chào ông ta. Cậu ta biết Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, thấy đạo trưởng này tới tìm hắn, còn tưởng ông ta là cao nhân gì đó. Lưu Thương cười hỏi. Đại sư, ăn cơm chưa? Nhà ăn chúng tôi có đồ ăn cũng không tệ lắm. Thấy Lâm Hiểu Phong bước ra, Lưu Thương liền nói. Hiểu Phong, đây là bạn cậu à? Lâm Hiểu Phong xị mặt, trừng mắt lầm Trấn Phong đạo nhân một cái. Trấn Phong đạo nhân xấu hổ gãi gãi đầu nói. Ta tìm cậu ta thực sự có việc gấp. Lâm Hiểu Phong lấy túi ra, mở miệng nói. Lão Lưu, giúp chúng tôi xin nghỉ hôm nay. Cậu Mập, đi thôi. Hoàng Mập vốn đang nằm trên giường hút thuốc, nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình, lập tức có chút cao hứng. Cậu ta với vội cái nám bắn quỷ, từ hôm nọ đến giờ vẫn luôn luôn buồn bực. Anh hùng không có đất dụng võ, lúc này lại có cơ hội ra tay rồi, sao mà không vui. Ba người rời khỏi trường học. Trấn Phong đỗ xe trước cổng. Ông ta mở sẵn cửa xe, cười ha ha nói. Hai vị mời lên, lên đi lên đi. Sau khi lên xe, Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc nói. Trấn Phong ca, mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ê, lần này thật đúng là phát tài. Khách sạn cao cấp Tuyền Du có biết không? Ở đó có quỷ quấy nhiễu. Trấn Phong sắc mặt có chút kích động, giơ năm ngón tay. Cậu đoán xem bọn họ ra bao nhiêu tiền mời ta bắt quỷ hả? 5 vạn. Ê, bậy bậy, 50 vạn. Trấn Phong đạo nhân nói xong, vẻ mặt hạnh phúc cười híp. Lâm Hiểu Phong bí môi nói. Trấn Phong ca, tôi thấy cửa hàng kia của ông cũng không thiếu tiền, sao còn tham lam như vậy? Mấy chuyện tiếp xúc quỷ thần, thu tiền kiếm lời nên thu tay lại đi. Đừng có để ngày nào đó tiền kiếm được rồi nhưng lại không có mạng để hưởng, thế thì không thú vị lắm đâu. Thực ra Lâm Hiểu Phong cũng thấy Trấn Phong đạo nhân bản chất không xấu, lúc này mới mở miệng khuyên can vài câu. Là mấy chuyện lừa thần gạt quỷ, phần lớn sẽ không có kết cục tốt. Tục ngữ nói, chơi ở bờ sông sao không ướt giày. Loại lừa đảo này nếu gặp phải quỷ thần thật sự sẽ mất mạng như trời. Ê, xem cậu nói kìa, tôi đây chẳng phải vì phúc lợi có mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó sao? Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt khó chịu nói. Còn nữa, với bản lĩnh đạo pháp thông thiên tuyệt thế của tôi, làm gì có con quỷ nào dám xông vào. Trấn Phong đạo nhân vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt. Nhớ năm ấy ta với Cường Thi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nghe Trấn Phong đạo nhân nói xong, Lâm Hiểu Phong ngáp dài một hơi hỏi. Trấn Phong ca, chém gió vừa thôi, nói chuyện thực tế chút đi. Lần này hai người chúng tôi giúp ông, định trả bao nhiêu tiền đây? Trấn Phong đạo nhân khẳng khái nói. Đương nhiên sẽ không bạc đãi các người, mỗi người 5.000, thế nào? 5.000? Ông tưởng chúng tôi đi ăn xin ông à? Hoa Mập nói. Ít nhất mỗi người 2 vạn, bằng không quên đi. Ấy, nghe ta nói hai người chỉ là vai phụ, chạy lăng xăng một hồi muốn 2 vạn sao? Có phải muốn đi cướp giật hay không? Trấn Phong đạo nhân nuốt nước miếng, vẻ mặt luyến tiếc. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trấn Phong ca, tưởng ai cũng là đồ ngốc hả? Khách sạn này nguyện ý chi 50 vạn mời người tới bắt quỷ, chứng tỏ không phải chuyện đùa. 50 vạn này cũng không dễ kiếm vậy đâu. Trấn Phong gắt gao cau mày, suy xét một hồi mới gật đầu. Ê, mỗi người 2 vạn đúng không? Được, ta đồng ý. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được, ok luôn. Nói rõ chút đi, khách sạn đó rốt cuộc bị sao hả? Chương 172, bố cục thất tinh nạp khí. Ta đâu biết. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu. Ta cũng đã hỏi qua, nhưng giám đốc sảnh kia sống chết không chịu hé miệng, một hai đều gặp mặt rồi nói chuyện. Hòa Mộc quay đầu hỏi Lâm Hiểu Phong. Cậu thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm, đoạn nói. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi, 50 vạn bắt quỷ quả thực khá lớn. Ông ta không chịu nói có chuyện gì, chắc lo việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của khách sạn. Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Trấn Phong. Trấn Phong ca, ông có phải đạo sĩ giả hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết bắt quỷ trong lòng ông hẳn đã rõ, đúng không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liếc nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ gật đầu một cái. Thực ra cũng chính là vì như vậy, ông ta mới nguyện ý chịu mất 4 vạn mời Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Lúc trước ông ta không nói ra vì sợ Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ỷ mình có bản lĩnh cố tình lên giá mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Việc này ông phụ trách giao tiếp, còn tôi với cô Mập phụ trách giải quyết. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải nghe tôi, điều này rất quan trọng, ông hiểu chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Nhất định. Hòa Mập đối với Trấn Phong đạo nhân đương nhiên không có ý kiến gì. Khách sạn Tuyền Du tọa lạc ngay tại trung tâm nội thành của thành đô, vô cùng phồn hoa, gồm 15 tầng lầu xa hoa lộng lẫy. Sau khi đỗ xe, 3 người tiến vào đại sảnh khách sạn. Cả 3 đều không mặc đạo phục, đây cũng là yêu cầu của phía khách sạn đối với Trấn Phong đạo nhân. Mặc đạo phục lượn qua lượn lại trong này, không sợ khách thuê phòng đoán ra khách sạn có quỷ hay sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập qua ghế sofa trong đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Trấn Phong đạo nhân đi tới trước quầy lễ tân, cười nói. Người đẹp, giám đốc Lương của các người có hẹn với ta. Cô lễ tân trong quầy thoạt trông khoảng 22 tuổi, nghe thấy vậy cười gật đầu nói. Tiên sinh, phiền ngài ngồi chờ một chút, lập tức tôi sẽ cho gọi giám đốc Lương. Trấn Phong đạo nhân ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, ngắm nghía đại sảnh khách sạn, có chút cảm khái. Đây mới là làm ăn, chờ sau khi ta phát tài, ta sẽ mở khách sạn còn lớn hơn cái này. Hoa Mập cười nói. Trấn Phong ca, tiền của ông chẳng phải đều quyên góp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó sao? Tiền đâu mà mở khách sạn? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt Lâm Hoàng Mập một cái. Cậu xem vào làm gì? Lâm Hiểu Phong không rảnh nói chuyện phiếm, mà nhìn khắp lượt đại sảnh khách sạn. Khách sạn này bố cục phong thủy cũng không tệ lắm, sao lại có quỷ nhỉ? Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Hoàng Mập liền nói. Bố cục phong thủy là cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong chỉ vào cửa khách sạn. Trong phong thủy gọi là tàng phong nạp khí. Vị trí của khách sạn này kỳ thực không quá tốt. Lâm Hiểu Phong chỉ vào mặt tiền của khách sạn nói. Đối diện khách sạn là một tòa cao ốc 30 tầng đã chặn hết khí, vì vậy khách sạn không thể mở hướng này. Nhưng vì khu đất này tọa bắc hướng nam, cho nên chỉ có thể theo hướng đó. Lâm Hiểu Phong cười nói, có thấy cái hồ đằng đằng kia không? Xây hồ ở đó đã để nạp khí, bình thường nhìn không ra, nhưng nếu đứng ở trên tầng cao nhìn xuống, cái hồ này hẳn là có hình bát quái. Lúc này một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi cười ha ha đi tới, vỗ tay nói, ba vị quả nhiên cao minh. Xin chào các vị, tôi là giám đốc khách sạn này, Lương Thiệu Phàm. Anh ta vừa nói vừa đưa ra danh thiếp. Xin chào. Ba người Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lương Thiệu Phàm nâng tay lên, cậu trai trẻ này xin hãy nói tiếp, tôi muốn nghe cao kiến của cậu. À, cao kiến thì không dám, tôi cũng chỉ biết chút ít về phong thủy mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói, nếu khách sạn này đã có nạp khí, nhất định sẽ có cả tàng phong. Tuy chưa từng tới khách sạn, nhưng tôi suy đoán phía sau khách sạn hẳn đã xây hòn giả sơn. Ngọn núi giả này không thể quá thấp, ít nhất cũng phải hơn chục mét. Lâm Hiểu Phong nói, bằng không sẽ không thể tàng phong. Lương Thiệu Phàm hai mắt sáng ngời, vỗ tay, cậu nói rất đúng, một chữ cũng không sai lệch. Nhưng ngay sau đó Lâm Hiểu Phong lại cau mày, tôi có một số lời không biết có nên nói hay không. Lương Thiệu Phàm khẽ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ khách sạn chúng tôi có vấn đề gì sao? Đấy chính là bố cục phong thủy do Vương Kim Long đại sư đích thân sắp đặt. Vương Kim Long? Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua cái tên của người này trong giới phong thủy đại sư. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh Lâm Hiểu Phong ghé tai của hắn nhỏ giọng nói, ê, cái tên Vương Kim Long này là một kẻ lừa đảo, kết quả gạt người quá nhiều, gặp phải báo ứng, mấy năm trước bị một chậu hoa rơi trúng đầu, chết bất đắc kỳ tử. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc Trấn Phong, ông ta nói cứ như mình không lừa đảo ai bao giờ. Lâm Hiểu Phong nói, giám đốc Lương, vị Vương Kim Long đại sư này xem ra chỉ hiểu phong thủy, không hiểu biến chuyển. Lương Tiểu Phàm nghe thế trong lòng có chút bất mãn, lúc trước anh ta mất bao công sức mới mời được vị Vương Kim Long đại sư này bày trí bố cục phong thủy, vậy mà giờ đây nghe Lâm Hiểu Phong phê bình, trong lòng thấy vui mới lạ. Phong thủy tối kỵ dập khuôn nội dung ghi trong sách vở, Lâm Hiểu Phong nói, vị Vương Kim Long đại sư kia sắp đặt hẳn là bố cục thất tinh nạp khí. Bố cục phong thủy này cực kỳ hung hãn, sau khi bày ra trong vòng 5 năm đương nhiên thuận buồm xuôi gió, thế nhưng sau 5 năm nhất định phải phá bỏ, bằng không nhỏ tất hao tiền, lớn tất bỏ mạng. Lương Thiệu Phàm trong lòng không hề dao động, tuy tính đến nay khách sạn đích thực đã xây được 5 năm, nhưng anh ta không tin những gì Lâm Hiểu Phong nói. Anh ta cho rằng sở dĩ Lâm Hiểu Phong nói vậy bất quá cũng chỉ vì kiếm thêm chút tiền mà thôi. Sao mới có thể phá bỏ được bố cục này? Lương Thiệu Phàm thuận miệng hỏi. Đơn giản thôi, bố cục thất tinh nạp khí quá mức hung hãn, lúc này hung khí đã phát tiết tập trung ở hồ nước, chỉ cần thỉnh thần tượng của Tam Thanh Đạo Tôn đặt ở đó trấn áp hung khí. Trong đại sảnh dùng 7 đồng tiền có niên đại 100 năm trở lên bố trí thất tinh bắt đầu, có thể khiến cho quý khách sạn sau này làm ăn thuận lợi. Lương Thiệu Phàm vừa nghe nhìn không được hỏi, đơn giản vậy sao? Phải biết lúc trước anh ta phải chi ra 300 vạn mới mời được Vương Kim Long đại sư, nhưng hiện tại cậu nhóc này lại nói chỉ cần một pho tượng mấy đồng tiền là được. Đơn giản vậy thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ cười gật đầu. À, ta có một pho tượng Tam Thanh có thể trừ tai giảm họa, giảm giá cho ngài chỉ tính 80% giá gốc. Trấn Phong đạo nhân vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc ông ta một cái. Trấn Phong đạo nhân đúng là biết tận dụng thời cơ, không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Giám đốc Lương, nói chuyện khách sạn có quỷ đi. Lâm Hiểu Phong cắt lời. Lúc này Lương Thiệu Phàm mới phục hồi tinh thần, nhìn ra xung quanh, ngồi xuống tự mình rót trà cho ba người, nói: việc này có chút khó giải quyết đây. Thực ra chúng tôi đã thử mời qua không ít đại sư, nhưng bọn họ đều không dám động vào. Tôi nghe nói Trấn Phong đại sư xuất thân từ Long Hồ Sơn chính thống, bản lĩnh tuyệt đỉnh, cho nên mới mời ngài tới. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe sắc mặt hồng nhuận, cao hứng không thôi, nói: yên tâm, bất kể tà ám gì, chỉ cần đưa tiền, ta sẽ giúp ngài tiêu diệt. Chương 173 Tam sát vị. Lương Thiệu Phàm ngây ngẩn nửa ngày. Anh ta làm giám đốc khách sạn bao năm nay, gặp qua không ít đạo sĩ, thật giả đều tiếp xúc qua. Bất kể là ai cũng đều ra vẻ tiền tài là vật ngoài thân, không bao giờ mở miệng nói, chỉ cần đưa tiền thế nào cũng giải quyết được. Lâm Hiểu Phong vốn đang uống nước, thiếu chút nữa bị Trấn Phong đạo nhân làm cho phụt hết ra ngoài. Hắn không khỏi nhìn về phía của Trấn Phong, chỉ có ông ta mới có thể nói ra mấy lời như vậy. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Lương Thiệu Phàm đều nhìn chằm chằm về mình, nhận thấy lời nói của mình vừa rồi quá trực tiếp. À, giám đốc Lương đừng phiền lòng, chẳng phải tôi cũng chỉ vì mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó sao? Mỗi lần nghĩ tới việc bọn chúng ăn không no, mặc không ấm, tìm tôi lại cảm thấy giống như bị rào cửa. Thế nên nói chuyện hơi thẳng thắn, xin đừng để tâm. Lương Thiệu Phàm cười gượng, nói: Trấn Phong đạo trưởng sảng khoái nhanh nhẹn, tâm địa Bồ Tát, thực khiến cho người ta kính nể. Rồi của khách sạn các người đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lương Thiệu Phàm thở hắt ra một hơi. Khách sạn chúng tôi có 40 tầng, trong đó có một phòng cuối dãy hành lang. Đại khái khoảng 3 tháng trước, có một vị khách vào đó ở. Đây là phòng đôi. Vị khách kia nói ngủ đến nửa đêm, nhìn thấy trên chiếc giường còn lại có ai đó đang nằm. Tuy nhiên trong phòng rõ ràng chỉ có mình ông ta ở. Vị khách bị dọa cho hoảng sợ, khách sạn chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền mới có thể khiến cho ông ta giữ bí mật chuyện này, không truyền ra ngoài. Lương Thiệu Phàm nói: trong ngành này của chúng tôi cũng có đôi chút mê tín, sau lần đó liền không để khách vào ở căn phòng đó nữa. Nhưng 2 tháng trước, việc kinh doanh của khách sạn quá tốt, tất cả các phòng đều kín khách. Có một đôi tình nhân tới thuê phòng, chúng tôi đã để bọn họ vào ở căn phòng đó. Bọn họ không ngại sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sau đó thế nào? Lương Thiệu Phàm mặt lộ vẻ u ám nói: hôm sau đến giờ check out, đôi tình nhân kia vẫn không ra ngoài. Chúng tôi cảm thấy có chút kỳ quái, liền cho mở cửa phòng. Kết quả bên trong căn bản không một bóng người, thậm chí căn phòng còn rất sạch sẽ. Rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như có người từng ở. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đôi tình nhân kia đã âm thầm rời đi. Kết quả chưa được mấy ngày, cảnh sát tới tìm, nói đôi tình nhân kia mất tích. Lần trông thấy cuối cùng chính là tại khách sạn chúng tôi. Chúng tôi đã cho kiểm tra camera an ninh, muốn chứng minh đôi tình nhân kia đã rời khỏi khách sạn. Nói đến đây, trên mặt của Lương Thiệu Phàm lộ vẻ kinh hãi. Nhưng kể từ sau khi họ bước vào, cửa vẫn luôn đóng chặt, bọn họ căn bản không hề ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cau mày. Lương Thiệu Phàm nói tiếp: cảnh sát điều tra rất lâu cũng không tìm ra manh mối gì, chúng tôi phải dùng quan hệ, việc này mới lắng xuống. Từ sau sự kiện đó, căn phòng kia vẫn bỏ không, nhưng kỳ lạ ở chỗ bên trong không hề có lấy một hạt bụi, giống như hàng ngày đều có người quét dọn. Nhân viên dọn phòng đều biết căn phòng đó rất tà, ngày thường căn bản không dám đến gần. Lương Thiệu Phàm thở hắt ra một hơi, nói tiếp: cách đây không lâu, một nhân viên bảo an cùng với một nhân viên dọn phòng của khách sạn cặp kè với nhau, trong giờ làm việc lén chui vào căn phòng kia hú hí. Kết quả sau khi bọn họ đi vào không thấy đi ra, phòng vẫn sạch sẽ như cũ. Lương Thiệu Phàm nói, chuyện này khiến cho nhân viên trong khách sạn hoảng sợ vô cùng. Nếu bị truyền ra ngoài, chỉ e việc kinh doanh của chúng tôi sẽ xuống dốc không phanh, chẳng còn ai dám đến đây thuê phòng nữa. Cho nên tôi mới mời ba vị, hy vọng ba vị sẽ có cách giải quyết. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, nói, có chút phiền phức đây. Ê, thực sự có chuyện tà môn vậy sao? Hòa Mập nghe xong cứ nổi da gà, nuốt nước bọt nói, chẳng lẽ căn phòng này biết ăn thịt người à? Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng cười nói, thuê phòng khách sạn trên cơ bản không ai nguyện ý ở tại căn phòng cuối hành lang. Người thường xuyên xa nhà trọ tại khách sạn chắc đều biết quy củ này, căn phòng cuối hành lang bình thường sẽ không có ai thuê, cho dù bất đắc dĩ phải ở trong đó, trước khi vào phòng đều sẽ gõ cửa, sau khi mở cửa ra còn phải nói một câu làm phiền các vị. Bước vào trong phòng cũng phải men theo vách tường mà vào. Giám đốc Nương, nếu tiện có thể dẫn tôi tới căn phòng đó xem một chút không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giám đốc Lương do dự một hồi, sau đó mãi mới đồng ý. Trấn Phong đạo nhân chợt nói, ấy do bụng của tôi đột nhiên có chút không thoải mái, hai người các người cứ đi xem trước tình huống đi. Giám đốc Lương, toilet ở đâu hả? Trấn Phong đạo nhân, ngài không đi cùng với hai bạn trẻ này thì không vấn đề gì chứ? Lương Tiểu Phàm có chút không tin tưởng nhìn qua Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh. Hai người này được ta chân truyền rồi, yên tâm đi. Nói xong, Trấn Phong đạo nhân làm bộ ôm bụng đi vệ sinh, không màng tới Lương Tiểu Phàm kêu gọi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của Trấn Phong đạo nhân, trong lòng cười thầm, xem ra ông ta bị dọa cho té đái rồi. Giám đốc Lương, dẫn tôi qua đó xem sao. Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn thoáng qua Hoàng Mập, ánh mắt dò hỏi, không biết Hoàng Mập có nguyện ý đi theo hay không. Hoàng Mập đâu dễ bị dọa như vậy, chỉ là căn phòng ăn thịt người thôi, có gì đáng sợ. Đến đại mãng xà Lâm Hiểu Phong cũng có thể đánh thắng nữa là. Thấy Hoàng Mập gật đầu, lúc này ba người Lâm Hiểu Phong mới cùng nhau đi vào thang máy, chạy lên tầng 40. Đến nơi, Lương Tiểu Phàm dẫn tới căn phòng cuối hành lang. Cửa phòng bám đầy bụi bẩn, khác hẳn với những cánh cửa sạch sẽ xung quanh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, lấy từ trong túi ra một cái la bàn, bắt đầu tìm kiếm phương vị. Lương Tiểu Phàm cùng với Hoàng Mập im lặng, không dám quấy rầy hắn. Lâm Hiểu Phong càng xem càng kinh hãi, cuối cùng nhìn căn phòng kia nói, đây là tam sát vị. Lương Tiểu Phàm đương nhiên không hiểu. Hoàng Mập hỏi, cái gì là tam sát vị? Tam sát vị chính là bao gồm kiếp sát, tai sát cùng với tuế sát. Trong 12 địa chi, dần ngọ, tuất hợp với hỏa cục, hỏa vượng ở phía nam, còn phía bắc này chính là tam sát. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt hai người mờ mịt, liền nói tiếp. Nói đơn giản một chút, tam sát vị chính là nơi tà môn nhất trong căn nhà hoặc là một tòa nhà. Lương Tiểu Phàm nhịn không được hỏi. Không thể nào, Vương Kim Long đại sư đã từng nói qua, nếu làm y theo bố cục phong thủy của ông ta, toàn bộ khách sạn chúng tôi sẽ không bị ma quỷ quấy rầy, sao có thể tồn tại chỗ tà môn như thế? Lâm Hiểu Phong khinh thường nở ra một nụ cười. Đương nhiên trong mỗi ngôi nhà đều có tam sát vị, cái này không phải thứ bố cục phong thủy có thể thay đổi. Nếu vị Vương Kim Long đại sư kia thật sự nói với ông như vậy, hắn khẳng định chỉ là một tên giang hồ thuật sĩ. Thấy Lâm Hiểu Phong nói thế, Hoa Mập liền hỏi, Hiểu Phong, làm sao mới có thể phá giải tam sát vị đây? Chương 174, cô gái quỷ dị. Tam sát vị vô pháp phá giải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tam sát vị kỳ thực chính là một vị trí đặc biệt của ngôi nhà ở. Hơn nữa, nó không cố định mà sẽ biến đổi, căn cứ theo thiên can địa chi cùng với số năm mà tính ra vị trí. Còn có một cách tính đơn giản

chậm rãi đi về phía chiếc gương. Cô gái này vươn một bàn tay từ trong gương ra, miệng khẽ gọi: "Theo em, qua bên này chơi đi." Lâm Hiểu Phong làm bộ mơ hồ hỏi: "Bên đó có gì?" "Là một thế giới cực lạc, anh chưa từng biết đến." Cô gái nhẹ giọng nói. Lời vừa lọt tai, thân thể Lâm Hiểu Phong bỗng nhẹ tênh, cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, cô ta nói một câu đã khiến cho mình mất tự chủ như thế. Chẳng nhẽ những người ở trong phòng này trước đây toàn bộ đều bị cô ta dụ dỗ qua bên kia tấm gương. "Làm sao mới có thể qua đó?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Lại đây, nắm tay của em sẽ đưa anh vào." Cô gái nhẹ nhàng cầm tay của Lâm Hiểu Phong. Đúng lúc này, miệng của Lâm Hiểu Phong nở một nụ cười. "Không cần dụ ta vào, ngươi hiện thân đi." Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp lôi tuổi cô ta ra ngoài. "Ngươi..." Cô gái kia bị kéo ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cô ta không ngờ Lâm Hiểu Phong không bị mình mê hoặc. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đình, tào nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong phóng tay, một trường tuyệt sát chú nhắm thẳng vào trán của cô gái kia mà đánh. Cô gái vội vàng né sang bên cạnh, sau đó chui vào một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay nằm bên trên bàn. Lâm Hiểu Phong cầm chiếc gương lập tức đập vỡ. Lúc này cô gái lại xuất hiện trong một bộ mặt khác. Miệng cô ta nở một nụ cười quỷ dị. "Ngươi cho rằng tránh ở trong gương ta sẽ không thu phục được ngươi sao?" Lâm Hiểu Phong nói. Cô gái nói: "Ngươi làm gì được ta? Cùng lắm chỉ đập vỡ một chiếc gương mà thôi. Chỉ cần ta tránh bên trong, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể nào động vào ta." "Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" Lâm Hiểu Phong nói. Cô gái kia cười lạnh, tiếp theo dần biến mất trong gương. Cánh cửa cũng rầm một tiếng, tự động mở ra. Lúc này bên ngoài phòng là Hoàng Mập, Lương Thiệu Phàm, còn có mấy bảo an. Vừa rồi sau khi bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, bất luận thế nào cũng không thể mở ra, vì thế muốn phá cửa cứu hắn. Nhưng vừa chuẩn bị tông cửa xông vào, cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Hiểu Phong, rốt cuộc là thế nào vậy? Không sao chứ?" "Tôi có thể xảy ra chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.